thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 30, quỷ ảnh mê thành thiên, hết. Gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, từ bóng đen trên mặt đất chậm rãi hiện lên một vật thể hình người màu đen. Cao chừng 2 mét, thân thể bị xích lại ngưng kết trong bóng tối. Nhìn trông như một cái bóng bằng lập thể. Nhưng hắn hiển nhiên không phải là hiện tượng quang học sinh ra sau khi vật thể che khuất ánh sáng một khu vực. Mà là một thật thể đang đứng trong không gian ba chiều. Vì cái nơi nằm ngoài dòng thời gian này như chỗ lõm đầy nước. Phong bất giác bỏ qua quá trình cái thứ Satsuma Daiho kia xuất hiện. Hắn như không có việc gì tiếp tục chủ đề lúc trước mà nói. À mà đổi thành vòng xoáy thời gian ngoài thiên hà thì đúng hơn. Vì Einstein nói thời gian cùng không gian mà mọi người nhận thức đều chỉ là một loại ảo giác. Chỉ là một loại tham số miêu tả vật chất vận động. Nhưng tại trong thế giới ma huyễn này, chúng ta có thể xem chúng tồn tại thực sự. Đó là một thứ bắt buộc phải duy trì trạng thái vận động giống như nước sông. Vĩnh viễn phải lưu động. Nếu như nước chảy bất động, thì sông kia cũng không thể gọi là sông. Dùng quan điểm này làm cơ sở. Satsuma Daiho nếu như kéo cái không gian này ra, hắn tất nhiên cũng phải hút một bộ phận thời gian ra. Nếu không mọi thứ bên trong cái không gian này, bao gồm cả chính hắn, đều sẽ đứng im đấy. Nhưng lượng nước hắn có thể lấy ra từ sông này chỉ có 30 phút. 30 phút này chỉ thuộc về tòa thành thị này, cũng sẽ tuần hoàn vô hạn. Cứ mỗi một lần tuần hoàn kết thúc thì sẽ xuất hiện vài giây hư vô để hoãn lại. Cái thời điểm hắc ám kia chính là nơi nối đoạn thẳng thời gian thành vòng tròn. Qua điểm hoãn lại chính là một cái tuần hoàn mới. Bóng đen dưới thân Satsuma Daiho đã bắt đầu chuyển động. Một vật thể có mình cùng hai chân tương thông với hắc phòng đi tới. Hướng năm người tới gần. Giác ca, có đề xuất gì không? Vương Thán Chi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tranh thủ hỏi, những người khác cũng đều đợi Phong Bất Giác nói gì đó. Có lẽ không cần làm việc gì đặc biệt à, Phong Bất Giác nói. Với hướng mà nội dung cốt truyện hiện tại đang đi, độ khó tuyệt đối sẽ không cao hơn so với lựa chọn xuyên qua cửa. Hắn lại nói tiếp, đừng ngắt lời, ta còn chưa nói hết. Từ trên tổng hợp lại, hắc ám buông xuống chẳng qua là một loại hiện tượng sinh ra khi đến thời gian điểm kết nối. Cũng không phải do hành động nào đó của Satsuma Daiho, nhưng vì sao sau mỗi lần hắc ám xuất hiện thì bọn quái vật lại trở nên mạnh mẽ? Lý do chỉ có một, trong một đoạn ngắn hắc ám hoãn lại kia không thuộc về thời gian tuần hoàn. Mới là thời khắc Satsuma Daiho có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Hắn chỉ có thể ở vài giây đó làm vài việc gì đó. Ví dụ như ban sức mạnh cho ác ma. Hoặc lập tức cắn nuốt toàn bộ loài người trong thành phố. Đương nhiên, trước khi chúng ta đến đây, người trong thành phố đã bị hắn nuốt hết. Còn chúng ta, hay còn gọi là lữ khách từ thế giới khác đến thăm, thì hắn nuốt không được. Người đang ám chỉ, Satsuma Daiho trước mặt chúng ta thật ra cũng không quá mạnh. Ít nhất là sẽ yếu hơn Boss có khả năng gặp phải nếu đi qua cánh cổng ác ma. Long Ngạo Mân hỏi, nếu muốn làm một cái so sánh, thì bản thân chúng ta giống như một bầy kiến hôi nhỏ yếu trên một cái khí cầu. Mà Satsuma Daiho thì như một con người không ở trên khí cầu. Ở trong và ở ngoài khí cầu là hai cái duy độ không cách nào vượt qua. Hắn không thể đâm rách khí cầu, chỉ có thể lấy tay cách khí cầu vung vẩy. Thứ hiện tại chúng ta đang thấy chỉ là hình dáng do ngón tay của hắn đang ở bên ngoài khí cầu tạo ra. Phong Bất Giác vuốt cằm nói, nhưng cá nhân ta cho rằng, chấm, ngay cả như vậy, giờ phút này thực lực của hắn cũng tuyệt đối không yếu như vậy. Tối thiểu muốn giết mấy người chúng ta vẫn rất dễ dàng. Này, vậy mà ngươi còn vẻ mặt thoải mái nói nhiều như vậy làm gì? Chạy a tiểu ca cô đơn kéo theo muội tử tịch mịch. Quay người định bỏ chạy, còn chưa được vài bước, lại nghe thông báo của hệ thống. Người chơi Phong Bất Giác phá giải thế giới quan, nhận 240 giá trị kỹ xảo ban thưởng. Đoàn đội có thể chọn mục mở nhiệm vụ mở rộng trong menu để xem quy tắc thế giới kịch bản. không tranh thủ đem lời nói ra thì làm sao ta lấy giá trị kỹ xảo được. Phong bất giác nói, để phá giải thế giới quan, phải dùng lời nói thì hệ thống mới phán định được. Bóng đen do Satsuma Daiho biến thành đã đến cách Phong bất giác khoảng 10 mét. Nhưng hắn vẫn không có ý định chạy trốn. Mặt khác, không phải ta đã nói là không cần làm việc gì đặc biệt rồi sao? Nếu cánh cổng ác ma đã đóng lại, bóng đen lúc này bỗng nhiên gia tốc, thể tích vật thể hình người màu đen lại lập tức bạo tăng gấp mấy lần. Biến thành một bàn tay cực lớn, bay nhanh hướng Phong bất giác mà đè xuống. Nhưng ở một khắc cuối cùng, bàn tay to kia lại đứng khựng ở giữa không trung, không hề nhúc nhích, dựa vào tên gọi, Phong bất giác thoáng cúi đầu xuống, thoải mái đi tới trước cái tên hắc thuộc hạ kia mà nói. Thì chủ nhân thời gian hẳn là một gia hỏa vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến trễ. Rất nhanh, bóng đen Satsuma Daiho bắt đầu kịch liệt co rút lại. Cứ như ở bên trong gành bóng đen đối diện thời không đằng kia đang có một lực lượng mạnh mẽ lôi hắn vào trong. Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ trả giá, một cái giá lớn, sẽ không, lâu đâu, à thế này cũng không ổn. Bình thường khi nói ra lời kịch kiểu này thì có nghĩa là cái nhân vật phản diện này sớm muộn gì sẽ xuất hiện trở lại. Phong bất giác cười nói. Bộ phận lồi ra trên mặt đất của bóng đen kia như dã thú rơi vào vũng bùn. Cuồng loạn mà vật lộn một phen, sau đó bị hoàn toàn giật trở về. Tiếp đến, bóng đen hình tròn trên mặt đất kia bắt đầu dần dần nhỏ lại. Hơn 10 giây sau triệt để biến mất không thấy gì nữa. Những lữ khách từ thế giới khác, cảm tạ những việc các ngươi đã làm, sau khi nơi đây được tinh lọc qua. Ta sẽ đưa chỗ nước này về chỗ cũ, khiến cho nó lại chảy theo dòng sông thời gian. Một giọng nói khác với Satsuma Daiho vang lên trong đầu mọi người. Cái phối âm này là loại tiếng nói thực sự rất điển hình của những trí giả mà hơn phân nửa các trò chơi những năm về trước đều dùng. Bạn đã nhận được ban thưởng của chủ nhân thời gian. Mời xem trong kết toán. Nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến đã toàn bộ hoàn thành. Bạn đã hoàn thành kịch bản, 180 giây sau tự động truyền tống, thời gian truyền tống tự động hình thức đoàn đội tương đối dài. Xem ra đã xét tới khả năng các người chơi muốn trao đổi một chút. Lúc này Vương Thán Chi lập tức đặt mông ngồi xuống đất. Thần kinh căng thẳng thư giãn xuống, kinh hãi giá trị cuối cùng về tới ngọn nguồn, cô đơn và tịch mịch cũng đều thở dài một hơi. Cảm giác lần đầu sống qua cửa thật sự rất tốt, biểu hiện long ngạo mân thì coi như tương đối bình tĩnh. Hắn thu hồi vũ khí và tấm chắn, thừa dịp còn chút thời gian nói với Phong bất giác, Phong huynh, lúc này xưng hô lại trở về Phong huynh, ta có một vấn đề chưa nghĩ ra. Phong bất giác nói, là gì, là về thời gian, long ngạo mân nói, chính như lời ngươi nói, từ lúc chúng ta bắt đầu vào kịch bản. Bất cứ đồng hồ hoặc trang bị tính thời gian cũng chưa thấy qua. Vậy làm sao ngươi tính được thời gian giữa hai lần hắc ám cách nhau bao lâu? Theo ta nhớ thì lúc đến ác ma chi môn ngươi đã nói ước chừng 30 phút. Bởi vì ta vẫn luôn tính thời gian a, Phong bất giác trả lời. Vừa vào kịch bản ta liền chú ý tới một điều dị thường. Vì sao trong trạm xe lửa lại không có đồng hồ điện tử? Sau đi lên trên mặt đất ta cũng không thấy được đồ vật nào tính thời gian. Sau lần hắc ám phủ xuống thứ nhất, ta liền bắt đầu tính thời gian. Lúc đến cục cảnh sát, lần thứ hai hắc ám phủ xuống, thời gian ta tính được chính là chừng 30 phút. Đúng vậy, đó chính là điều ta muốn hỏi. Nếu không có đồng hồ thì làm sao ngươi tính được thời gian? Long Ngạo Mân nói, LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, đếm chứ sao, Phong bất giác trả lời. Đếm thầm trong đầu, được 300 chính là 5 phút, dưới trạng thái không vận động, có thể dùng mạch đập để thay thế. Ngươi không thấy ta phần lớn thời gian nhàn rỗi đều dùng tay phải đặt lên tay trái sao? Cơ thể người đi kèm với máy tính giờ, tại trạng thái này kẻ hèn này mỗi phút 77 lần. Hắn có thể biết rõ tần suất mạch đập của mình là vì trong thời gian ngắn ở trong bệnh viện. Hắn đã tiếp nhận vô số loại kiểm tra, cho nên các loại chỉ số bản thân hắn đều rất rõ. Đếm mạch đập tính thời gian kỳ thật so với tự mình đếm thầm còn chuẩn hơn. Hơn nữa không cần động não khống chế tần suất, xem như cách làm loại lười biếng. Thay đổi luân phiên giữa thời điểm mức vận động hạ xuống và sử dụng đếm dây thầm. Tính được thời gian sẽ không sai quá nhiều. Nếu không tin ngươi có thể rút nửa giờ hoặc một giờ ở nhà thử xem. Trong lúc này cũng có thể làm chút chuyện phân tán lực chú ý khác. Kỳ thật đây chỉ là một bài tập cần tính kiên nhẫn. Không cần, ta hiểu rồi, đa tạ chỉ giáo, không chỉ Long Ngạo Mân. Cô đơn và tịch mịch im lặng ở bên cạnh nghe những lời này thì ánh mắt nhìn Phong Bất Giác đều giống như nhìn thấy yêu quái vậy. Vương Thán Chi dù sao cũng đã thành thói quen. Quen Phong Bất Giác nhiều năm như vậy. Tình huống gì hắn cũng đã gặp rồi. Nếu có người đến nói với hắn, người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, hắn tám phần sẽ cầm thái độ hoài nghi. Nhưng nếu có người nói với hắn, thật ra Phong Bất Giác chính là người ngoài hành tinh thì có thể hắn đã tin rồi. Không nói nhiều, các vị, sắp truyền tống rồi, như vậy tạm biệt a. Phong Bất Giác nói, cô đơn và tịch mịch nói vài câu cảm tạ, liền cùng ba người còn lại nói tạm biệt gặp lại sau. Bọn hắn rất nhanh hóa thành bạch quang ra khỏi kịch bản. Long Ngạo Mân không lập tức truyền tống, đợi hai người kia biến mất, hắn mở miệng nói. Phong huynh, Uổng huynh, chúng ta thêm hảo hữu với nhau được không? Hắn đưa ra cái đề nghị này, ngược lại cũng không phải trông cậy vào muốn ôm đùi. Hiện tại cần ôm đùi còn quá sớm. Hôm nay chẳng qua là ngày đầu tiên Clo Beta, vô luận game thủ chuyên nghiệp, người chơi bình thường hay là người chơi hiu nhàn, ít nhất dưới đẳng cấp sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tuy Phong Bất Giác nhìn qua có tiềm lực cao thủ, nhưng rất khó nói hắn về sau có thể ổn định online hay không. Long Ngạo Mân muốn thêm cái hảo hữu này, chủ yếu là bởi vì lúc trước Phong Bất Giác không chút do dự giao một kiện trang bị cấp tốt vào tay hắn. Vì bản thân trang bị cũng không nói có bao nhiêu giá trị. Nhưng đầu năm nay, muốn vô điều kiện đi tín nhiệm một người xa lạ là rất hiếm đấy. Chỉ dựa vào điểm ấy, cái hảo hữu này nên thêm. Về phần Vương Thán Chi, rõ ràng đi cùng với Phong Bất Giác đấy. Long Ngạo Mân đương nhiên không thể chỉ thêm một mình Phong Bất Giác được. Hơn nữa từ biểu hiện trong trận chiến với Huyết Thi mà xem thì người này tuy nhát gan. Nhưng tân thủ ngược lại cũng không tệ lắm, cho dù không phải cao thủ, thì cũng không trở thành vật cản. Có thể a quay về đăng nhập không gian lại nói chuyện a trước tiên xem kết toán cái đã. Phong Bất Giác lên tiếng, ba người chào nhau rồi riêng phần mình ra khỏi kịch bản. Sau khi nhóm ngươi chơi toàn bộ rời đi, cái kia cánh cổng ác ma lại đột nhiên chấn động một cái. Dường như ở bên kia cánh cửa có sinh vật nào đó đang va chạm với cánh cửa do ma pháp kết thành này. Ánh sáng trắng vừa hiện trước mắt, Phong Bất Giác liền về không gian đăng nhập, hệ thống thông báo liên tục vang lên, bạn đã lên cấp 11. Hạn mức cao nhất của giá trị thể năng tăng lên, hiện tại là 1100, 1100, hệ thống danh xưng đã mở khóa, bạn nhận được danh hiệu, lãnh huyết bạo đầu cuồng. Sau đó, hắn liền rời ánh mắt về phía màn hình trên tường, trên màn hình dĩ nhiên hiện ra kết toán kịch bản sau khi qua cửa. Cách chương.